Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1189, Bích Viêm Tiên Lan. Cửu đỉnh Đan Tông đến sau, lập tức thành toàn trường tiêu điểm, Tư Các Chủ cũng tự mình đi tới nghênh tiếp, làm vì lần này Đan Y Đại Hội tổ chức giả, có thể mời đến Cửu đỉnh Đan Tông người tự thân xuất mã. Tư Các Chủ cũng là cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Tư Các Chủ cũng biết, Vạn Vật Tiên Các tuy rằng giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng có lúc lại bị cái kia chút lịch sử đã lâu tông môn xem thường, cho rằng bọn họ là thương hội. Hôm nay Cửu đỉnh Đan Tông đến đó, chính là đối với Vạn Vật Tiên Các tán thành. Một thế lực đều là từng bước một trưởng thành, gốc gác cũng cần tích lũy, đợi một thời gian, Vạn Vật Tiên Các cũng tất nhiên trở thành truyền thừa đã lâu đề thống tiên môn, khiến người ta chỉ là vừa nhắc tới liền lòng sinh kính ngưỡng. Đương nhiên, này hết thảy đều phải từ nhất thống Vạn Vật Thiên Phủ làm lên. Thiên Hỏa Thánh Thủ tự thân tới, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Lão Hủ tổ chức này Đan Y Đại Hội, vì chính là giải quyết Vạn Vật Thành ôn dịch, cái này còn muốn hết dựa vào thánh thủ. Ngoài ra, lão hủ cũng dẫn theo bản môn một ít đan sư, còn muốn mời Tư Các Chủ chỉ điểm nhiều hơn. Tư Các Chủ ôm quyền, mở miệng nói, Tư Các Chủ, bản tọa tới đây lần Đan Y Đại Hội, chính là vì giải quyết lần này ôn dịch, đồng thời cũng là mang bọn tiểu bối đến rèn luyện một phen. Thiên Hỏa Thánh Thủ nhàn nhạt nói, rất nhanh Cửu đỉnh Đan Tông đoàn người đã bị mời đến trên tịch vào chỗ. Ngay sau đó, một đám tư thái tuyệt diệu hầu gái nâng các loại mâm đựng trái cây, linh thực, rượu ngon lên trước, bày ở Cửu đỉnh Đan Tông trước trên bàn. Vạn Vật Tiên Các nhưng là đại phú chi tông, trên đồ ăn đều là đỉnh cấp linh quả, quỳnh tương ngọc lộ, những thứ đồ này võ giả bình thường nơi nào ăn nổi. Không chỉ mùi vị tuyệt hào, ăn xong một bữa, đủ để đỉnh bọn họ mấy năm khổ tu. Không nghĩ tới này Vạn Vật Tiên Các, ăn được cũng không tệ lắm mà. Đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết, này Tử Long quả không nên trực tiếp như vậy ăn, mà là muốn dính linh tâm lộ. Như vậy không chỉ mùi vị càng thêm thơm ngọt, hơn nữa còn có thể để Tử Long quả bản thân tinh hoa toàn bộ thả ra ngoài. Ăn đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, không công tao đạp thứ tốt. Thiếu nữ áo đỏ cầm một viên Tử Long quả, lắc đầu đối với bên người sư huynh nói rằng, người sư huynh này nhìn thấy được hơn 20 tuổi, trên người mặc trường bào màu tím, mắt ngọc mày ngài, khiến người ta kỳ dị là, hắn mỗi một cánh tay đều có 6 ngón tay. Tổng cộng 12 căn, mà 12 ngón tay đều thon dài nhẵn nhụi, khác nào nữ tử. Nam tử nói rằng, Duyện Nhi sư muội, Tử Long quả cùng linh tâm lộ nguyên bản là hiếm thấy, bọn họ lại làm sao biết đem hai người kết hợp, người yên lặng ăn là được rồi. Ở Cửu đỉnh Đan Tông linh thực dâng đủ phía sau, lại có hầu gái vì là những thế lực khác luyện đan sư cùng dược sư lên linh thực. Bất quá này linh thực cấp bậc còn kém rất nhiều, ở đây hơn 1 vạn luyện đan sư cùng y sư, không thể mỗi một mọi người có đỉnh cấp linh thực, cái kia tiêu tốn cũng quá lớn, mặc dù là Vạn Vật Tiên Các cũng không chịu trách nhiệm nổi. Đã như thế, Cửu đỉnh Đan Tông đoàn người đãi ngộ liền có vẻ cực kỳ đột xuất. Cái khác luyện đan sư, y sư, thậm chí bộ phận tiếng tăm không hiện, liền chỗ ngồi đều không có, hoặc là dứt khoát bị người đám bao phủ. Vạn Vật Tiên Các ở đãi ngộ phương diện chênh lệch, để rất nhiều luyện đan sư đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Ở Dịch Vân bên người, liền có như vậy một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn đến từ chính cực nhạc môn, tuy rằng Dịch Vân là Bạch Hồ công chúa mời tới luyện đan sư, nhưng mà thân phận này cũng không có cách nào để Vạn Vật Tiên Các đặc biệt đối xử. đang chỗ ngồi phương diện, Dịch Vân cũng đồng dạng ngồi ở phổ thông đan sư chỗ ngồi. Cái quái gì, này vạn vật tiên các hóa ra là mời chúng ta đến làm nền. Cộng lại từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền toàn bộ hy vọng cửu đỉnh đan tông. Chúng ta đều là đến cho người ta chống đỡ tràng diện. Thật là ác tâm, nghe được bên người một người thanh niên đan sư oán giận. Dịch Vân cười cợt, người này xem ra, đại khái là tu luyện mấy trăm năm bộ dạng, mấy trăm tuổi luyện đan sư, ở võ giả bình thường bên trong đã tương đối khá. Đương nhiên từ nhìn bề ngoài, Dịch Dung sau Dịch Vân liền lớn tuổi hơn nhiều. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Xem ra thật giống lạ mặt đến mức rất a. Thanh niên này đan sư chú ý tới Dịch Vân, Lâm Vân, Dịch Vân thuận miệng nói đạo, dùng Lâm Tâm đồng họ, hóa ra là Lâm đan sư, ngươi là ta Cực Nhạc môn đệ tử kêu tới sao? Ta gọi Trương Tiểu Thiên, ở Cực Nhạc môn lớn lên. Này Trương Tiểu Thiên đang khi nói chuyện, cầm lấy một cái linh quả tức giận cắn mở miệng, phảng phất là đem tức giận trong lòng phát tiết đến hoa quả mặt trên tựa như. Hắn đúng là một cái trực sảng tính cách, có tâm tình gì đều biểu hiện ở trên mặt. Trên thực tế, ở này hơn một vạn đan sư, dược sư bên trong, có đồng dạng không cam lòng cảm giác người nhiều hơn nhiều. Võ giả đều là cao ngạo, đan sư, dược sư này chút có một kỹ năng dài võ giả càng phải như vậy. Bình thường bọn họ cái nào không phải cao cao tại thượng. Không biết bao nhiêu người cầu tới cửa đến, mặc dù là tiểu đan sư, cũng có môn phái nhỏ nâng, cung cấp, cửu đỉnh đan tông cùng trúc đỉnh thiên phủ bọn họ đều nghe nói qua. Đích thật là có rất thâm hậu chế thuốc truyền thừa, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, rất nhiều người trong lòng đều không phục, nghĩ kiến thức một, hai, ở uống mấy chén rượu phía sau. Giữa trường bầu không khí nhìn như náo nhiệt, một cái đến từ chính quy nguyên thế gia ông lão đột nhiên đứng dậy nói rằng: "Các vị, tại hạ quy nguyên thế gia Quy Nguyên Trấn, nghĩ xin hỏi một chút tư các chủ." Trước tư các chủ nói: "Lần này mời cửu đỉnh đan tông đại sư đến đây, nghĩ thuận tiện chỉ điểm một chút vạn vật tiên các trẻ tuổi đan sư. Không biết lão hủ đã có tuổi, có thể không cũng nhận được một ít chỉ điểm." Lão giả này nói tới ngữ điệu trầm chậm, nghe tới đúng là khiêm cung. Tư các chủ gật gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Ngươi có vấn đề gì đều có thể vừa hỏi. Ta muốn hỏi Thiên Hỏa Thánh Thủ, trong linh dược có một tên thuốc gọi Bích Viêm Tiên Lan. Này Bích Viêm Tiên Lan có bao nhiêu loại công hiệu? Trực tiếp nuốt phục là có thể tăng trưởng tu vi, đối với thân thể khí huyết đều có nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc nghĩ muốn đem nó nhập đan, nhưng cực kỳ khó khăn. Không biết Thiên Hỏa Thánh Thủ có thể có biện pháp giải quyết." Quy Nguyên Trấn ung dung thong thả mà hỏi, con mắt ánh sáng lấp lóe. "Bích Viêm Tiên Lan không thể nhập đan, bởi vì Bích Viêm Tiên Lan tính thuộc hỏa. Cây bên trong ẩn chứa cực kỳ bạo liệt hệ hỏa nguyên khí. Một khi bị đan hỏa gợi ra, khả năng đem Bích Viêm Tiên Lan đốt thành tro bụi. Nhưng trên thực tế, ở nhiều năm trước đây, Quy Nguyên Trấn ngẫu nhiên phát hiện một cái đem Bích Viêm Tiên Lan nhập đan phương pháp. Một là hỏa luyện đổi thành thủy luyện, thứ hai chính là lấy hoang thiên thuật thủ pháp từ trước xử lý Bích Viêm Tiên Lan. Đã như thế, có thể miễn cưỡng lấy ra Bích Viêm Tiên Lan 1/3 dược lực. Nếu như vậy, cũng khá là ghê gớm." Quy Nguyên Trấn đã sớm biết đáp án. Hắn kỳ thực cũng không phải thỉnh giáo Thiên Hỏa Thánh Thủ, mà là muốn khảo sát Thiên Hỏa Thánh Thủ bản lĩnh. Hắn biết rõ cửu đỉnh đan tông đan dược truyền thừa cực kỳ thâm hậu, xa không là bọn hắn Quy Nguyên thế gia có thể so sánh. Nhưng là, cửu đỉnh đan tông coi như lợi hại đến đâu, nhưng cũng không thể ở mọi mặt đều làm được vô địch. Chỉ cần lấy ra một cái Bích Viêm Tiên Lan, hắn Quy Nguyên Trấn nghiên cứu Bích Viêm Tiên Lan lâu đến trăm năm thời gian. hắn tin tưởng, ở một bụi này linh dược trên, e sợ chưa chắc có người có thể so với mình xuất chúng. Dù sao luyện đan một đạo, dược thảo biết bao nhiêu, rất ít sẽ có người ở một cây dược thảo trên, tiêu tốn nhiều như vậy công phu. Quy Nguyên Trấn chỉ là muốn dùng điểm này, giảm một chút cửu đỉnh đan tông nhuệ khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.